Đế quốc bại gia tử. Chương 1362, là ai không tự lượng sức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Thân Vương đoán cũng không sai. Vương Khang chọn chiến trường chính là ở khu vực này. Hắn không thể nào chờ trước Tề Quốc Thủy Sư đánh tới cửa nhà mới tiến hành phản kích. Như vậy vậy sẽ mang đến rất ảnh hưởng lớn. Ngày thường Thủy Sư huấn luyện cũng đều ở khu vực này. Có thể nói là tương đối quen thuộc. Cái này đối với chiến tranh tiến hành vậy rất có lợi. Vương Khang đã sớm ở khu vực này bố trí xong rất nhiều trạm gác. Tiến về phía trước tới chỗ nào đều có cặn kẽ vị trí. Chiến thuyền toàn bộ chuẩn bị hoàn hảo. Vương Khang vậy leo lên một chiếc chiến thuyền. Hơn nữa đây cũng là một chiếc sắt thép chiến thuyền. Hình dáng cũng càng đến gần hiện đại. Hơn nữa còn là hơn nữa thuần tránh sắt thép. Giã thiết luyện thép kỹ thuật. Rất nhiều năm trước Vương Khang bên này cũng đã thuần thục nắm giữ. Hiển nhiên càng thêm vững chắc. Tề quốc có 3 chiếc. Mà hắn nơi này chính là có 5 chiếc. Hơn nữa chất liệu. Kỹ thuật cũng đạt tới đỉnh phong. Chỉ là động lực khởi động. Sẽ không biết so Tề quốc chiến thuyền cao cấp nhiều ít. Cỡ lớn chiến thuyền số lượng mặc dù không có Tề quốc nhiều. Nhưng thủ đoạn công kích. Hoàn toàn là khác biệt một trời. Vũ khí lạnh coi như phát triển đến mức tận cùng. Cùng vũ khí nóng chênh lệch như cũ có rất lớn. Tạo thành tổn thương. Vậy hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cho nên đối với trận chiến này. Vương Khang mới thật sự là trong lòng có dự tính. Ô, ô, ô. Dài tiếng kèn hiệu thổi vang. Thuyền đội chính thức lên đường. Từng chiếc một chiến thuyền lái ra bến đỏ. Hội tụ thành nước lũ. Ở lãnh hàng thuyền dưới sự hướng dẫn. Hướng xa xa chạy đi. Lần này, Vương Khang vậy là cả thủy sư hạm đội toàn bộ điều động. Tiêu diệt Tề quốc thủy sư. Cũng không phải là hắn chân chính mục đích chiến lược. Hắn mục đích. Là muốn đánh tập trung đông đủ nền tảng lập quốc đất. Nếu ngươi đi xa tới công. Vậy thì giống vậy còn. Xem ngươi như thế nào. Tất cả loại chiến thuyền có tiếp theo chạy. Thay nhau lần lượt thay nhau. Xếp thành đội ngũ trận hình. Mỗi chiếc thuyền ở mỗi cái nổi bật chỗ đều có người cầm cờ. Thông qua cờ hiệu trao đổi câu thông. Thực hiện tất cả chiếc chiến thuyền phối hợp lẫn nhau. Quảng cáo. Mỗi chiếc thuyền trang bị thủy thủ. Nhân viên tác chiến, nhân viên hậu cần các loại, tương đối hợp lý, lại phân công rõ ràng. Vương Khang đứng ở chủ hạm trên bong thuyền, có thể vừa xem chung quanh cảnh, nhìn kích thước như vậy thuyền đội. Hắn tâm tình vậy rất kích động. Ở thời đại này, có thể phát triển đến như vậy trình độ, đã là tương đối không dễ. Cái gì bá chủ trên biển? Lần này, hắn thì phải hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo. Kinh sau bá chủ trên biển, thì phải đổi chủ, không còn là Tề quốc, mà là hắn Vương Khang. Không nghĩ tới ta Vương Trực vậy có cơ hội chỉ huy như vậy chiến thuyền tiến hành chiến đấu. Chết cũng không tiếc à, Vương Trực rất là hưng phấn. Nắm trong tay như vậy thủy sư cũng không phải là ai cũng có cái mạng này. Trước ở Nam Ba Thành, người nói ngươi chưa hết hứng, lần này quy mô cũng khá lớn. Ta cũng tránh thức kiểm nghiệm. Ngài cứ yên tâm đi. Vương Khang bình tĩnh nói. Không quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi. Tề quốc thủy sư quy mô không thể coi thường. Hắn thủy chiến kinh nghiệm phong phú. Quanh năm bá chủ trên biển. Cũng không phải là chơi đùa. Ngươi có thể không nên quá qua khinh địch. Ta muốn là tuyệt đối thắng lợi. Mà không phải là thắng thảm. Ngươi biết chưa? Hơn nữa. Còn có rất trọng yếu một chút. Chúng ta chiến thuyền vũ khí, đều là kiểu mới, cùng thông thường không cùng. Tuy nói huấn luyện nhiều lần, nhưng thực chiến chính là thực chiến. Lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một lần kinh nghiệm tích lũy. Ta rõ ràng, Vương Trực sắc mặt chấn nặng đứng lên. Có lợi hại chiến thuyền vũ khí, tự nhiên cũng có cùng thông thường bất đồng chiến pháp. Lần này Vương Khang tại sao sẽ đích thân đi theo hướng dẫn? Thì có phương diện này nguyên nhân. Hơn nữa chỉ huy kích thước như vậy thủy chiến. Đối với người năng lực vậy có rất lớn yêu cầu. Vương Trực là hải tặc xuất thân. Thủy chiến kinh nghiệm phong phú. Nhưng làm sao mới có thể cầm như vậy chiến thuyền vũ khí hoàn toàn phát huy. Còn cần cân nhắc. mấu chốt là chiến thuật tư tưởng thay đổi. Đại quy mô thủy sư chiến đội tiến về phía trước. Không lâu lắm phía trước tiếu thuyền liền đưa về tin tức. Phe địch thủy sư hạm đội đã tới vùng lân cận vùng biển, mà rất nhanh phát hiện. Ở nơi này chung quanh cũng có phe địch tiếu thuyền qua lại, chỉ là xa xa dừng lại mà không dám đến gần. Thế cục đổi được khẩn trương lên. Chàng này thủy chiến cũng đem chạm một cái liền bùng nổ. Báo, phía trước tiếu thuyền hồi báo. Ở đông bộ vùng nước phát hiện phe địch đại quy mô thủy sư hạm đội. Hải đồ, Vinh Thân Vương cầm lấy hải đồ nhìn. Rồi sau đó trầm giọng nói. Quả nhiên đoán được, Vương Khang thủy sư sẽ ở này chặn đánh. Tiếp tục như vậy, lại còn 2-3 ngày. Liền sẽ gặp nhau, Ngũ Phong đảo. Hẳn là Vương Khang nơi hạch tâm. Vinh Thân Vương trực tiếp thì có phán đoán. Thật không tự lượng sức à, thật vẫn tới trận đánh. Cao Tu hơi kinh ngạc. Hắn còn lấy là Vương Khang sẽ ở Nam Sa Loan chờ. Vinh Thân Vương lại hỏi nói. Phe địch thủy sư hạm đội quy mô như thế nào? Nhìn dáng dấp kích thước không nhỏ. Chúng ta cũng không dám đến gần. Đến gần đi dò. Bổn vương phải biết Vương Khang thủy sư hạm đội cạn kẽ quy mô. Cỡ lớn chiến thuyền, cỡ trung chiến thuyền số lượng, chủng loại, Vinh Vương gia, không cần phải như vậy đi. Cao Tu mở miệng nói, chúng ta Tề quốc thủy sư, đánh bọn họ còn không phải là cùng chơi như nhau. Đúng vậy, Vinh Vương gia, những người khác nhưng một bộ không quan tâm diễn cảm, mà Vinh Thân Vương cũng không để ý, trực tiếp phân phó nói. Truyền lệnh xuống, thay đổi trận hình, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, thời khắc đề phòng, như gặp địch quân, trực tiếp đánh, gặp được Vinh Thân Vương như vậy chấn nặng, những người khác vậy không dám nói gì nữa, bất quá trong ánh mắt nơi tiết lộ ra ngoài, vẫn là không thèm để ý chút nào. Ở mệnh lệnh này dưới, Tề quốc thủy sư hạm đội trận hình thay đổi, ở giữa chủ hạm tốc độ chậm lại. Bị còn lại hộ tống hạm bảo vệ ở chính giữa. Đủ đầu hai chiếc sắt thép lâu thuyền. Theo thứ tự cỡ lớn chiến thuyền xếp thành một hàng. Cỡ trung chiến thuyền vậy hướng chung quanh tản ra. Cỡ nhỏ chiến thuyền vờn quanh. Kéo thành một phiến. Bao trùm diện tích cực lớn. Quảng cáo. Dùng lại là nguy nga. Đây chính là Tề quốc thứ nhất thủy sư thực lực. Mà vào thời khắc này. Vương Khang bên này vậy rõ ràng cảm giác được phe địch tiếu thuyền nhiều hơn. Hơn nữa ở cố ý đến gần. Từ tất cả phương hướng. Truyền lệnh. Phát hiện phe địch tiếu thuyền trực tiếp phá. Bên này vậy bắt đầu hạ mệnh lệnh. Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta không cần biết phe địch thủy sư quy mô. Chỉ cần biết phương vị cụ thể. Vương Trực cùng một đám thủy sư tướng lãnh mở ra hải đồ. Vậy đang làm cụ thể nghiên cứu. Dựa theo cái này tuyến đường tiến về phía trước, tối đa 3 ngày, tất nhiên gặp gỡ, theo thời gian rời đổi, phe địch xuất hiện tiếu thuyền vậy càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng những thứ này tiếu thuyền cũng rất có kinh nghiệm. Bọn họ mặc dù dựa vào gần, nhưng lại vừa vặn là dừng lại ở phạm vi công kích ra. Nhưng đó là thông thường chiến thuyền. Tại sao có thể lấy này cân nhắc? Oanh, oanh. Thỉnh thoảng có một từng đạo thanh âm vang lên. Tề quốc bên này phái ra từng chiếc cỡ nhỏ tiếu thuyền trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy mà nặng rơi. Vương Trực giơ một cái ống giòm nhìn một màn này. Cười nói, đám người này thật đúng là không tự lượng sức. Dám dựa vào được gần như vậy. Đối với bọn họ nơi này tiếu thuyền lại không có cái loại này khốn khổ. Dù là cách rất xa, cũng có thể thấy rõ. Bởi vì Vương Khang bên này có ống giòm. Đây là rất sớm liền chế ra đồ. Ở quân dụng đã sớm đại quy mô lắp ráp. Sợ rằng hiện tại, Tề quốc bên kia còn nói ta không tự lượng sức. Vương Khang mở miệng nói. Tốc độ thêm mau một chút. Để cho bọn họ biết. Rốt cuộc là ai không tự lượng sức. PS, cùng các vị nói tiếng xin lỗi. Gần đây công tác quá bận rộn. Là một cái đặc thù giai đoạn. Cho nên chỉ có thể ở buổi tối cập nhật. Trên căn bản đều là 3 chương. Trước 12 giờ càng hoàn. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn,